Vĩnh Sinh, chương 505, Thuần Dương Điện, góc truyện audio.com, tuy hao tổn mất cửu tử mẫu đô thiên bí ma thần lôi, nhưng lấy được lòng tin của Hàn Hy cũng thật đáng giá. Phương Hàn một mặt phi hành, thưởng thức phong cảnh của vô cực đại thế giới, một mặt sảng khoái suy nghĩ sau này làm thế nào trà trộn vào Thuần Dương Điện. Hiện tại hắn muốn đến truyền thừa điện nộp 100 vạn điểm cống hiến, sau đó chiếm được thân phận chân truyền đệ tử. Chuyện dưới lòng đất đã không còn liên quan đến hắn, thậm chí cái chết của Tôn Sư Tỷ, năm nội môn đệ tử kia cũng không liên quan đến hắn, là do Si Chân Ma Hoàng đánh chết. Bề ngoài của vô cực đại thế giới vô cùng đẹp đẽ, linh khí dư thừa, khắp nơi đều là non xanh nước biếc tựa hồ như đã được cải tạo qua. Hiển nhiên không giống với huyền hoàng đại thế giới, địa mạo phong phú, có sa mạc ẩm ướt, còn cả rừng rậm nguyên thủy. Một đường phi hành, Phương Hàn đã nhìn thấy rất nhiều quốc gia, người phàm tục hối hả qua lại, mỗi một quốc gia đều hết sức phồn vinh cường thịnh, cơ hồ đều phồn vinh hơn đại huyền đế quốc nhưng lại không có bất kỳ tu sĩ người võ học nào trở thành cao thủ, mà lại tràn đầy hơi thở nhân văn, tựa hồ người người đều yêu thích nghiên cứu văn hóa. Nhưng ở huyền hoàng đại thế giới, rất nhiều môn phái cường đại, mà mấy quốc gia cũng là ăn bữa nay lo bữa mai, nhất định phải tu luyện cường đại võ học mới có thể tự bảo vệ mình, lại bất đồng với vô cực đại thế giới. Lúc này Phương Hàn một mặt phi hành, thưởng thức cảnh sắc của vô cực đại thế giới, một mặt bay tới truyền thừa điện. Vô cực đại thế giới vô cùng to lớn, mặc dù Nios vô cực tinh cung chiếm cứ cả vô cực đại thế giới, nhưng vẫn không thể mở điện phủ ở khắp nơi. 360 điện của vô cực tinh cung, còn có tổng bộ đều ở vị trí của trung tâm vô cực đại thế giới, quanh phạm vi 108.000 dặm đều coi đây là trung tâm. Trong vô cực đại thế giới, không có môn phái tu đạo khác. Tất cả tài nguyên, các loại tài liệu, đều mặc cho đệ tử vô cực tinh cung tìm lấy, cũng chính là bởi như thế vô cực tinh cung mới trở nên cường đại, thế lực cực cao, số lượng đệ tử kim đan quả thực có thể che phủ trời đất. Phương Hàn thậm chí cảm thấy, nếu tất cả đệ tử của vô cực tinh cung cộng lại, liệu có thể sánh ngang với 80 tỷ thần tộc không? Vô cực đại thế giới, nhân khẩu thật là đông đúc, nhất phái phồn vinh hưng thịnh, hơn nữa tựa hồ vô cực tinh cung cũng không nuôi những người này như nuôi lợn, không cần nguyện lực tín ngưỡng của bọn họ cũng không dạy võ học mà là trực tiếp khai phá trí tuệ họ, người xem ngươi xem. Phương Hàn, quốc gia nhân loại nơi này lại khai phá ra rất nhiều điều kỳ lạ. Kỹ thuật của bọn họ rất phát triển, người xem dùng sắt làm đường, thậm chí còn tạo ra chim sắt bay trên trời, còn nữa, còn tu tạo ra những tòa nhà đồ sộ. Hơn nữa họ còn tạo ra pháp khí cường đại, nhưng không phải là dùng pháp lực thúc giục. Diêm cũng thưởng thức quốc gia loài người thế tục của vô cực đại thế giới, lập tức cảm thấy vô cùng thần kỳ. Con người trong vô cực đại thế giới cũng không có tu luyện thân thể và linh hồn, nhưng bọn họ lợi dụng thủ đoạn công cụ, lợi dụng trí tuệ đạt đến mức tận cùng. Nhưng điều này không có tác dụng gì. Những điều kỳ lạ này, kỹ xảo tân tiến này, cho dù khai phá cao nữa, tự nhiên chỉ cần một vạn cổ cự đầu, thậm chí cao thủ kim đan là có thể đủ để tiêu diệt toàn bộ. Góc truyện audio.com, bọn họ, Phương Hàn lắc đầu, vô cực tinh cung rốt cuộc là đang nghĩ cái gì? Bồi dưỡng ra những quốc gia này, liệu có tác dụng gì? Chẳng lẽ coi như món đồ chơi? Ta không biết suy nghĩ của vô cực tinh cung, nhưng trong vô cực tinh cung có thái cổ đại năng hẳn sẽ không bắn tên vô đích. Tựa hồ như đang thăm dò một số thứ gì đó muốn khám phá cực hạn trí tuệ loài người, làm một thử nghiệm chẳng hạn, hẳn sẽ không đơn giản làm đồ chơi như vậy. Những người này thực sự thần kỳ, thân thể không có sức mạnh gì, nhưng là dựa vào trí tuệ lại có thể phiên giang đảo hải. Diêm một mặt quan sát, một mặt thán phục nói. Bỏ đi, vô cực tinh cung có quy tắc bất kỳ đệ tử nào, không được xuất hiện trước mặt người thế tục cũng không thể gây náo động nơi thế tục nếu không giết không tha. Người xem, người tuần tra đến rồi kìa. Trong lúc đang bay, Phương Hàn đột nhiên phát hiện phía trước có hai hư ảnh đạo nhân chập chừng, lực lượng cường đại đã ập đến trước mặt hắn, không ngờ là hai cao thủ thần thông thập trọng cường đại như Hàn Hy. Bọn họ mặc một thân hắc y, đầu đều bịt kín khăn đen, nhưng y phục lại thêu hai chữ tuần tra, vừa nhìn là biết đây là những tuần sát sứ kinh khủng nhất cũng là những kẻ lạnh lùng nhất của vô cực tinh cung. Ngươi là đệ tử của điện nào? Đưa bài tử ra, một tuần sát sứ chắn trước mặt Phương Hàn nói. Phương Hàn vội vàng lấy ra bài tử đệ tử nội môn của mình. Tuần sát sư đại nhân, ta muốn đến truyền thừa điện, là tu sĩ của thánh nữ điện muốn tấn chức đệ tử chân truyền. Một tuần sát sư không nói lời nào, mà đánh ra một đạo quang chiếu vào ngọc bài kiểm nghiệm thật giả, giọng nói khàn khàn. Không sai, ngươi là đệ tử thánh nữ điện, nhưng không được dừng lại ở thế giới thế tục biết không hả? Cũng không thể có bất kỳ dây dưa nào với người thế tục. Nếu không giết không tha. Vâng, vâng, ngay bây giờ ta sẽ đến truyền thừa điện. Phương Hàn vội vàng nói, tuyệt đối sẽ không dừng quá lâu ở thế giới thế tục đâu ạ. đi mau, hai tuần sát sử phất phất tay dục Phương Hàn đi xa. Sau đó cũng biến mất, quản thế giới thế tục chặt như vậy, nhất định có bí mật nhưng giờ ta cũng không rảnh để quản chuyện này. Phương Hàn tăng tốc bay nửa ngày quả nhiên đến một điện phủ rất lớn. Điện đường rất lớn này cũng ở trong tầng mây, xung quanh trăm nghìn cung điện nhỏ, rất nhiều tu sĩ bay tới bay lui trong đó, nhiều tiếng người huyên náo phát ra từ trong đó. Nơi này chính là truyền thừa điện, đệ tử của Vô Cực Tinh Cung khi từng bước một tấn chức đều là tới đây nạp độ cống hiến. Còn nữa, nơi này cũng có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy phương pháp tu hành thần công. Về phần dùng cống hiến đổi lấy pháp bảo phải đến Đa Bảo Điện. Dùng cống hiến đổi lấy đan dược phải đến Thuần Dương Điện. Hiện tại trên tay Phương Hàn có 4-500 ngàn điểm cống hiến, hắn quyết định tấn chức chân truyền đệ tử, sau đó mới đi Thuần Dương Điện để đổi chút Thuần Dương đan dược. Hiện tại trên tay hắn thật không còn một viên Thuần Dương đan nào. Trong khi bay thẳng lên truyền thừa điện, hắn vào trong điện đã cảm giác được một chút khí mạnh mẽ trong đó, tựa hồ như đi vào tuyệt phẩm đạo khí như Vũ Hóa Thiên Cung, Thái Cổ Thiên Thạch của Quần Tinh Môn, khiến hắn kinh hãi lạnh mình. Cần 100 vạn điểm cống hiến, sắc mặt của tên chân truyền đệ tử này không chút biểu cảm. Phương, góc truyện audio.com, Hàn mày ngọc bài một chút, lập tức bên trong bay ra 100 vạn điểm ngôi sao phù văn, mỗi ngôi sao phù văn đều đại diện cho điểm cống hiến. Chân truyền đệ tử này nhìn Phương Hàn một lúc lấy ra 100 vạn điểm cống hiến, trái lại thấy sững sờ. Sau đó thu hết rồi giao cho hắn một đao phù văn. Dung nhập đạo ngọc phù này vào ngọc bài của ngươi, như vậy ngươi đã là đệ tử chân truyền rồi. Thân phận không như bình thường nữa, hy vọng ngươi tự biết cư xử cho tốt. Chân truyền đệ tử này trịnh trọng nói. Đa tạ, Phương Hàn tiếp nhận ngọc phù, dung nhập vào trong ngọc bài, quả nhiên ngọc bài của mình bắt đầu lập lòe chói lọi. Từ nay về sau, mình chính là đệ tử chân truyền của Vô Cực Tinh Cung, không biết thân phận so với đệ tử nội môn cao hơn bao nhiêu. Sư huynh ta cũng muốn tấn chức chân truyền đệ tử. Phương Hàn vừa định rời đi, đến Thuần Dương Điện thì một đệ tử tiến đến bên cạnh, đệ tử này là một nam tử trung niên thân hình cao lớn, căn cốt rất tốt, hơn nữa hơi thở mạnh mẽ, cũng là cao thủ kim đan. Nhưng mà điều này vẫn chưa đủ thu hút sự chú ý của Phương Hàn, mà khi tên đệ tử này đến, tiếng nói vừa dứt, Phương Hàn đã cảm giác được thế giới chi thụ trên ấn đường khẽ động. Thần tộc nam tử trung niên này lại là thần tộc. Phương Hàn bị dọa cho kinh sợ, thật không ngờ trong Vô Cực Tinh Cung cũng lẫn lộn cả thần tộc, nhưng Sở Nam công tử đó là nửa người nửa thần, có lẽ Vô Cực Tinh Cung và thần tộc nói không chừng có chút liên quan. Phương Hàn bây giờ vô cùng mẫn cảm đối với thần tộc, bởi trong lĩnh vực của hắn có dung nhập khí tức của chư thần quốc độ, thực sự rất sâu sắc về thần tộc. Lặng lẽ mở ra 3.000 con ma nhãn của mình, Phương Hàn nhìn hướng đại hán trung niên này, lập tức nhìn thấy bộ mặt thật của đại hán trung niên, quả nhiên là một ma thần, thân cao khoảng 100 trượng, 3 chân, bàn tay rất to, mỗi bàn tay có 9 ngón tay. Cư nhiên là một thần hoàng, một cao thủ cấp bậc thần hoàng nhưng khí tức rõ ràng không cường đại bằng với Hận Thiên thần hoàng. Hiển nhiên là thần hoàng trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng. Nhưng hoàng giả trong thần tộc lại bất đồng với tu sĩ vạn cổ cự đầu thông thường. Thần hoàng bình thường, đều có thể dễ dàng chiến thắng 4 vạn cổ cự đầu cùng cảnh giới. Mấy chương đánh với Hận Thiên sao nói là có 2 thôi a còng. Một thần hoàng của thần tộc không biết thi triển đạo thuật gì. Cư nhiên ngụy trang thành đệ tử kim đan, Phương Hàn trong lòng cả kinh nói. Đây là đại biến hóa thuật trong 3.000 đại đạo tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể thiên biến vạn hóa, có các loại thủ đoạn, nếu không phải bổn mạng thiên địa pháp tướng của ngươi dung hợp chư thần quốc độ, đừng hòng nhìn thấy được. Diêm nói, hơn nữa thần hoàng của thần tộc này cũng mới trà trộn vào, nếu không bây giờ cũng chẳng tới xin làm đệ tử chân truyền. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy, giá trị của một thần hoàng lớn hơn nhiều so với 1 vạn cổ cự đầu. Sau khi để thế giới chi thụ hấp thu, thì có thể ngưng tụ thành trường sinh quả thực sự, trường sinh quả có thể khiến người ta trực tiếp tấn chức trường sinh bí cảnh. Ta hấp thu Hận Thiên thần hoàng, còn cả sinh khí của Sở Nam công tử chính là hình thức ban đầu của trường sinh quả, còn xa mới cô đọng thành trường sinh quả thực sự. Ta lại muốn giết chết tên thần tộc này. Phương Hàn trong đầu suy nghĩ hàng nghìn ý niệm, bỗng nhiên trên mặt lại nở nụ cười. Góc truyện audio.com, đưa tay ra trực tiếp vỗ vai tên thần hoàng này. Vị sư đệ này, ngươi cung gom đủ 100 vạn điểm cống hiến. Không biết ngươi là đệ tử điện nào? Phương Hàn vỗ mạnh như vậy, tên thần hoàng này liền giật nảy mình, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, sát khí lóe lên nhưng chỉ chốc lát lại bị giấu đi, mặt ra vẻ tươi cười. Sư huynh, ngươi làm ta giật mình, ta là đệ tử điện nam đầu, vừa luyện thành kim đan, gom đủ 100 vạn điểm cống hiến là đến tấn chức chân truyền đệ tử. Trở thành chân truyền đệ tử không dễ dàng đâu, điểm cống hiến của ta cũng đã hết sạch không còn. không bằng chúng ta cùng đến lòng đất săn giết yêu ma, đổi lấy độ cống hiến, thế nào? Phương Hàn cười, cười rất rạng rỡ. Thật tội nghiệp cho tên thần hoàng này, Cách Chương.